Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chúng ta chờ ngươi rất lâu, bố trí tốt hầm băng trận, giải quyết đồ ăn giữ tươi vấn đề, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu khởi động bế quan, nhưng lần bế quan này, Mạc Thanh Vân không có tiến hành tu luyện, tăng lên tu vi. Mà là tại bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn dự định đem trên người tài liệu luyện đan toàn bộ luyện chế thành đan dược, để Mạc gia người nhờ vào đó đến để thăng tu vi. Kỳ thật ý nghĩ này rất sớm đã ra Mạc Thanh Vân trong lòng, chỉ là một mực bị chậm trễ xuống tới. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực luyện đan lúc, đan sư liên minh công hội người cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng đang toàn lực luyện chế lấy đan dược. Bây giờ đối đại gia tới nói, cùng hắn giữ lại những cái kia tài liệu luyện đan, chẳng bằng để bọn chúng biến thành đan dược, để dùng cho đại gia tăng lên tu vi. Còn như những người khác thì là toàn lực tu luyện, tranh đoạt từng giây tăng lên chính mình tu vi. Cứ như vậy, bây giờ Bích Ngọc Phủ bên trong bày biện ra một mảnh tu luyện chiều dâng. Sau đó, thời gian liền tại mọi người trong tu luyện một chút xíu trôi qua. Đảo mắt, một ngày sau, một đạo tiếng vang thanh âm theo thất tinh phá sát trận bên trên truyền ra. Đi theo, một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động theo thất tinh phá sát trận bên trên tàn phá bừa bãi ra. Có người tại phá trận. Như vậy phát hiện về sau, Bích Ngọc Phủ mọi người đều là biểu lộ biến đổi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhao nhao hướng phía ngoài phòng đi đến. Tại mọi người sau khi đi ra khỏi phòng, bọn hắn nhìn thấy một đạo thiến nhu thân ảnh ngay tại vung vẩy trường kiếm điên cuồng oanh kích lấy trận pháp. Nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, Bích Ngọc Phủ mọi người nhất thời biểu lộ biến đổi, có vẻ hơi trở nên nặng nề. La Viện giờ khắc này ở phá trận người, lại là cùng Vũ Thiên Giật cùng đi La Viện. Cái này nữ lại trở về, nàng này thực lực, mọi người thế nhưng là phi thường rõ ràng, đạt đến đan phủ cảnh lục trọng. Nếu là nàng điên cuồng xuất thủ phá trận, cuối cùng có thể hay không phá vỡ trận pháp, đại gia trong lòng đều có chút không chắc. Dù sao, nàng tu vi cự ly đan phủ cao giai chỉ có cách xa một bước thôi. Đương nhiên, mọi người cũng không biết Mạc Thanh Vân cùng Vũ Thiên Giật tại hoàn thiện trận pháp về sau, chẳng những trận pháp công kích tăng lên, tự liền phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Nàng này không phải đã rời đi sao? Vạn Liên Vân một mặt ngưng trọng, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn xem trận pháp ngoại La Viện. Nghĩ không ra nàng này lại đi mà quay lại. Đỗ La mấy người đồng dạng là một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, nếu là kia người của Đỗ gia cũng trở về, sau đó cùng nàng này liên thủ phá trận, tiếp xuống, sợ rằng sẽ phi thường không ổn a. Chúng ta nên làm cái gì? Mạc Hoành Thiên một mặt lo lắng nhìn về phía bên cạnh Vạn Liên Vân mấy người, hỏi đến ý kiến của bọn hắn. Mọi người chợt phát hiện, Mạc Thanh Vân không ở nơi này. Giờ phút này đại gia tựa hồ lập tức không có chủ tâm cốt. Lúc này, tại mọi người lo lắng thời khắc, Xích Luyện một mặt trầm tĩnh chi sắc, đối mọi người trấn an nói, đại gia không cần lo lắng, thất tinh phá sát trận đi qua thiếu chủ cùng Vũ Thiên Giật liên thủ hoàn thiện, các phương diện đều chiếm được tăng lên, dùng cái này nữ thực lực, còn không có năng lực phá vỡ. Xích Luyện lại nói, chúng ta tạm thời vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thiếu chủ luyện chế đan dược kết thúc, đến lúc đó chúng ta lại thương nghị cụ thể đối sách. Tốt, nghe được Xích Luyện lời nói về sau, mọi người vẻ lo lắng hóa giải mấy phần. Theo bọn hắn nghĩ, Xích Luyện bây giờ là đan phủ cảnh cường giả, ánh mắt so với bọn hắn mạnh hơn không ít. Đã Xích Luyện nói như vậy, cái kia hẳn là không có vấn đề. Sau đó, mọi người chính là một bên quan sát La Viện cử động. một bên chờ đợi Mạc Thanh Vân ra. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược kết thúc, rời đi tiểu viện, hướng phía mọi người đi tới. La viện, nữ nhân này lại trở về. Đến sau này, Mạc Thanh Vân cùng mọi người chào hỏi một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn trận pháp ngoại la viện, kinh ngạc nhìn thoáng qua la viện về sau. Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, đối la viện âm thanh lạnh lùng nói: "La viện, ngươi đối cấp thấp vương triều người xuất thủ, chẳng lẽ không sợ châu vực xử phạt sao?" Châu vực xử phạt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, La viện dừng tay lại bên trên động tác, khinh thường cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi cảm thấy ta tại đem các ngươi toàn bộ giết về sau, còn có người có thể đem chuyện nơi đây truyền đến châu vực nơi nào đây sao?" La viện cười lạnh một tiếng, lại nói: "Ngươi cảm thấy châu vực những đại thế lực kia lại có thời gian để ý tới sống chết của các ngươi sao?" Nghe được La viện lời này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, sắc mặt trở nên có chút khó coi. La viện nghe được lời này nói đến không giả. Mặc dù châu vực văn bản rõ ràng quy định, châu vực thế lực không thể đối cấp thấp vương triều người động thủ, nhưng đây cũng chỉ là quy định thôi. Không có người sẽ vì một chút không có chút nào bối cảnh tiểu nhân vật đi đắc tội một chút châu vực bên trong cường giả. Dùng La viện bối cảnh, nàng cho dù giết Mạc Thanh Vân bọn người cũng sẽ không có quá lớn chuyện. Dù sao nàng cùng Vũ Thiên Giật khác biệt, phụ thân của nàng thế nhưng là huyền cung trưởng lão, tu vi đạt tới thiên cương cảnh cường giả. Nếu là nàng phạm tội tình, lấy nàng phụ thân thân phận, tất nhiên sẽ toàn lực hộ nàng. Cuối cùng, đơn giản là sấm to mưa nhỏ, làm ra một chút đền bù về sau, cũng liền không giải quyết được gì. Nghe được La viện lời nói về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua La viện, trầm giọng nói: "Hừ, đã ngươi không biết điều, ta liền cho ngươi chút khổ sở ăn." "A, tiểu tử, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, La viện khinh thường hếch lên, đáp lại nói: "Tiểu tử, lần trước là ta chủ quan, bị của ngươi linh hồn công kích, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội lại ra tay với ta đánh lén sao? Đối đãi ta phá trận này, ta liền đem các ngươi toàn bộ chém thành muôn mảnh." Vừa nói xong, La viện liền lần nữa đối với trận pháp oanh kích, đem thất tinh phá sát trận đánh cho không ngừng chập chờn. Bởi vậy có thể thấy được, đan phủ lục trọng lực phá hoại vẫn là cực mạnh. "Vạn thành chủ, các ngươi vào trận." Nhìn thấy La viện cử động về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, đối Vạn Liên Vân bọn người phân phó: "Tốt." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vạn Liên Vân bọn người lập tức lên tiếng, rối rít vào trận, hướng thất tinh phá sát trong trận tụ hợp vào nguyên lực. Tại Vạn Liên Vân đám người nguyên lực dùng tràn vào dưới, thất tinh phá sát trận uy thế lập tức tăng vọt rất nhiều, cường đại mấy lần không thôi. Kiếm khí ngưng theo thất tinh phá sát trận, khí thế trở nên cường đại. Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, lập tức kết xuất một cái thủ ấn đánh vào trong trận, đón lấy từng đạo có thể so với đan phủ nhị trọng cường giả một kích kiếm khí cực tốc ngưng tụ mà thành. Chém, kiếm khí một thành, Mạc Thanh Vân chính là khống chế những này kiếm khí đối kia La viện công kích mà đi. Trận pháp uy thế mạnh lên, cảm nhận được kiếm khí uy thế, La viện biểu lộ lập tức biến đổi, chợt biểu lộ trở nên lạnh lên, nói: "Vũ Thiên Giật, lại là ngươi, ngươi thế mà trợ giúp bọn gia hỏa này hoàn thiện trận pháp, ta hận ngươi." Dùng La viện tầm mắt thấy một lần về sau, tự nhiên rất nhanh liền có thể nghĩ đến trận pháp này mạnh lên là bởi vì Vũ Thiên Giật trợ giúp. Phát ra một đạo oán hận ngữ điệu, La viện mặt lộ vẻ khinh thường, nói: "Hừ, cho dù trận pháp uy thế mạnh lên, cũng giống vậy không làm gì được ta. Phá cho ta, La Viện vừa nói xong, liền nâng lên trường kiếm, đối những cái kia kiếm khí chém xuống, trong nháy mắt đem đánh tới kiếm khí chảm bại. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không ngừng khống chế kiếm khí, đối La Viện công kích. Bất quá, cái này La Viện dù sao cũng là đan phủ lục trọng cường giả. Mặc dù thất tinh phá sát trận uy thế đạt được tăng lên, nhưng vẫn như cũ không làm gì được nàng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, thầm nghĩ, dạng này xuống tới không phải biện pháp, xem ra cần phải nghĩ biện pháp mới được. Đông đông đông, lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán lúc, một cỗ móng ngựa lao nhanh, âm thanh cực tốc truyền lại mà tới. Nghe được đạo này tiếng vó ngựa về sau, Bích Ngọc phủ bên trong mọi người đều là biểu lộ biến đổi, có chút khó coi mấy phần. Bọn hắn biết rõ, đây là người của Đỗ gia tới. Nếu là người của Đỗ gia tới, chờ sau đó bọn hắn cùng La Viện liên thủ phá trận, cái này nên làm gì bây giờ? Người của Đỗ gia đến rồi. Trong lòng mọi người lo lắng thời khắc, Mạc Thanh Vân con mắt bỗng nhiên sáng lên, khóe miệng hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười. Mạc gia, chúng ta trở về. Lúc này, kia Đỗ Vong xuyên mặt lộ vẻ lạnh chi sắc, phát ra một đạo phách lối ngữ điệu. Lần này, chỉ là, giờ phút này Đỗ Vong xuyên còn chưa nói xong, Mạc Thanh Vân liền lập tức mở miệng đáp lại, cắt ngang phía sau hắn: ngươi đã đến, Đỗ trưởng lão. Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Mạc Thanh Vân mới mở miệng, chính là ra vẻ giọng kích động nói: Đỗ trưởng lão, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết nàng này, sau đó ta Bích Ngọc phủ nhất định thâm tạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.